Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Liêm Mị đến gần ghế sofa lúc, thấy có 7 người ngồi ở trên ghế sofa, 7 người bên trong trừ bỏ Tạ Mạch Lạc bên ngoài. Tất cả mọi người là hai hai ngồi cùng một chỗ. Thấy Liêm Mị đi tới, tất cả mọi người biểu hiện được rất nhiệt tình, nghiêng đầu cùng với nàng chào hỏi. Bên trong có một người Liêm Mị tương đối quen thuộc, đã từng là nàng trước đội hữu Uông Giản Hề. Liêm Mị vốn là nghĩ đặt mông ngồi trên ghế sofa, nhưng là Tạ Mạch Lạc dùng nháy mắt ra hiệu cho nàng, để nàng trước làm tự giới thiệu, bởi vì nàng số tuổi là trong này bên trong nhỏ nhất. Lão bà có yêu cầu, Liêm Mị tự nhiên không có khả năng không đáp ứng, nàng đi qua hướng mọi người cười nói. Mọi người hảo, ta là Liêm Mị. Liêm Mị cực kỳ ngắn gọn tự giới thiệu về sau, mọi người cũng giống trễ nhất tới Liêm Mị đơn giản giới thiệu một chút về mình. Trong này trừ bỏ nàng tiền đội bạn Uông Giản Hề nữ tính người yêu Đường Tố là một vị ngoài vòng tròn nữ thương nhân bên ngoài, cái khác đều là trong vòng người. Đi con người rắn giỏi lộ tuyến trung niên nam minh tinh Triệu Thuần cùng đi tài trí lộ tuyến trung niên nữ minh tinh Ngô Thư Di là một đôi vợ chồng, kết hôn 10 năm. Phái thực lực nam ca sĩ Hàn Hảo cùng xinh đẹp hài hước người nữ chủ trì Trương Tinh Yên là một đôi vợ chồng, kết hôn 3 năm. Hát nhảy đều tốt nữ idol Uông Giản Hề cùng ngoài vòng tròn nổi danh nữ thương nhân Đường Tố là một đôi thê, kết hôn 7 ngày. Lại thêm Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc cái này một đôi trẻ tuổi thê, tổng có 4 đối tình lữ, 8 vị khách quý. Trong đó hai cặp vợ chồng cùng hai đôi thê, Uông Giản Hề cùng Liêm Mị ở đoàn bên trong thời điểm cảm tình cũng không phải là rất tốt. Lúc này Uông Giản Hề thấy Liêm Mị cái cuối cùng ra sân, khóe miệng cong cong cười nói. Tiểu Mị, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy thích điều nghiên địa hình a. Uông Giản Hề cùng Liêm Mị hoàn toàn khác biệt. Uông Giản Hề lúc ấy xuất đạo lúc chính là nữ đoàn bên trong hạng 3, trang điểm sau hình dạng mỹ lệ, cười lên ngọt ngào, hấp dẫn vô số fan mặt. Mà là ở Uông Giản Hề am hiểu ở ống kính hạ biểu hiện đối đội hữu quan tâm, nhìn lên đến rất ôn nhu, ở giới hạn đoàn sau khi giải tán, Uông Giản Hề cũng là lấy được rất nhiều tài nguyên. Vô luận là thời thượng tài nguyên vẫn là điện ảnh tài nguyên. Mà Liêm Mị thì là ở trong vòng lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể đi đến quán rượu nhỏ đương ca sĩ. Lúc ấy rất nhiều dân mạng đều cầm hai người bọn họ làm so sánh, đồng dạng là đoàn bên trong bề ngoài đảm đương, thế nào chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Thượng thiên có mắt, Liêm Mị loại này đơn thuần dựa mặt xuất đạo nữ idol, cuối cùng vẫn là trộn thành gián bức. Liêm Mị nhàn nhạt nhìn xem nàng. Không phải ngươi trước kia dạy ta sao? Sớm đến chính là đang lãng phí thời gian, đơn thuần ngu xuẩn. Lời này, ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Ở đây đến sớm mấy sắc mặt người đều cứng một cái chớp mắt. Lời này, là chỉ lấy bọn hắn chán đang mắng a, bọn họ tới sớm như vậy, thế nào hoàn thành xả bước? Người chung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía Uông Giản Hề, trong mắt có nồng nặc không đồng ý, những này hậu bối, nói chuyện thật là không có nửa điểm đúng mực. Uông Giản Hề nghe vậy, mặt trắng chút, nàng cụp mắt mím môi nắm chặt thê tử Đường Tố cánh tay, ủy khuất nhìn xem Liêm Mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho tới bây giờ không nói qua loại lời này, ngươi có phải hay không nhớ lầm ngươi, là người khác nói cho ngươi à? Liêm Mị nhún vai, không có trả lời, trực tiếp đặt mông ngồi ở Tạ Mạch Lạc bên cạnh, đem trang có hai người đổ rửa mặt cái túi đặt ở bên cạnh, không người để ý nàng cái túi. Liêm Mị bỏ qua để Uông Giản Hề hung hăng cắn bản thân hạ răng cấm, nhưng nàng bên ngoài vẫn là ôn nhu cười cười, cũng không nói gì. Mặc dù xung quanh không có tổ chương trình người đang cùng chụp, nhưng tổ chương trình chắc chắn sẽ không quản các nàng, từ các nàng tiến vào cái này dương thức biệt thự, thu liền cũng đã bắt đầu. Đã rõ ràng ống kính nhìn không thấy, vậy đã nói rõ, tổ chương trình rất có thể ở biệt thự này xung quanh cài đặt rất nhiều cỡ nhỏ camera, các nàng nhất cử nhất động. Đều ở thu ở trong. Uông Giản Hề tự nhiên sẽ không bởi vì nhất thời lửa giận phá hủy bản thân đã lâu tạo nhân thiết. Phòng khách có một hồi xấu hổ, vẫn là bên trong người nữ chủ trì Trương Tinh Yên nói lên đề tài. Nàng cười nói, ta cùng Hàn Hạo nguyên bản căn cứ trước hai mùa, phỏng đoán cái này một mùa sẽ là ở cái gì hoang sơn dã lĩnh quay chụp thu, không nghĩ tới sẽ là đem chúng ta đưa vào biệt thự lớn bên trong. Ha ha ha. Sẽ không phải trước hai mùa bị tổ tàu hoàn cảnh quá kém nói xấu quá lợi hại, cái này một mùa để chúng ta hoàn cảnh rất nhiều. Trượng phu nàng nam ca sĩ Hàn Hạo nói tiếp nói, Thật ra chúng ta đoán cũng không hoàn toàn sai. Ngươi nhìn, biệt thự này vị trí địa phương không phải liền là hoang sơn dã lĩnh sao? Bốn phía không người, cũng rất thảm. Hàn Hạo vốn chỉ là nghĩ xào lên không khí, phụ họa hai câu, không nghĩ tới càng nói mình đều cảm giác nơi này càng quỷ dị. Cái kia người có tiền luẩn quẩn trong lòng, đem biệt thự xây ở loại địa phương này, nhân thân an toàn cũng không chiếm được bảo hộ a, trừ bỏ ngồi ở trên ghế sofa có vẻ như thất thần liêm mị bên ngoài, bảy người khác trong lòng đều có chút run rẩy. Bất quá có người mở đầu nói chuyện, rất nhanh liền có người phụ họa, nói đều là chút chuyện thú vị, ý đồ để tất cả mọi người thả lòng, dù sao bọn họ cái này bốn cặp khách quý muốn cùng một chỗ thu 4 ngày 3 đêm. Nếu là ngay từ đầu liền trở mặt, cũng không quá tốt. Tổ chương trình ống kính sau, đánh lên, mâu thuẫn càng nhiều càng tốt. Đang lúc mọi người nói chuyện hăng say lúc, từ trên lầu đi xuống một vị thân mang kiểu áo tôn trung sơn lão nhân, hắn hòa ái dễ gần hướng 8 người cười nói. Hoan nghênh 8 vị chủ nhân về nhà, ta là nơi này quản gia, các ngươi gọi ta lão Trần là đủ. Vừa mới ta trên lầu xử lý một ít chuyện, mới xử lý xong. Mong rằng không cần để ý, quản gia này vừa thấy chính là tổ chương trình an bài NPC, làm sao có thể thật trách tội, đại bộ phận người đều đồng thời lắc đầu. Không có việc gì, một phần nhỏ người liêm mị, lại là dựa trên người Tạ Mạch Lạc trực tiếp mở miệng hỏi nói. Trần quản gia, ngài vừa mới trên lầu làm cái gì a? Quản gia ngẩn ra, sau đó nhìn về phía liêm mị cười nói. Sớm biết được 8 vị chủ nhân muốn tới. Cố ý trên lầu chuẩn bị 4 lễ vật cho mọi người. 4 cái, trung niên nữ diễn viên Ngô Thư Di nói, đó chính là mỗi đối tình lữ 1 cái. Quản gia cười gật đầu, vậy chúng ta là hiện tại cũng có thể đi cầm, vẫn là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ gì mới có thể cầm. Trương Tinh Yên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương trình không có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy, đồng dạng đều phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lấy được ban thưởng, dù sao quá xuôi gió xuôi nước. Chương trình này cũng không có gì đáng xem, có đôi khi, một cái chương trình càng dày vò khách quý, phát ra suất ngược lại cao hơn. Rất nhiều dân mạng cực khổ một ngày, về nhà chỉ thích nhìn chút có thể khiến người ta thả lỏng, những cái kia dày vò minh tinh khách quý chương trình, luôn có thể để cư dân mạng cười ha ha. Quản gia mỉm cười, tránh được cái đề tài này, hắn cười nói. Đã đến trưa rồi, mọi người hẳn là đều đói đi, chúng ta ăn cơm trước đi. Dứt lời hắn duỗi ra 2 cánh tay ở bên tay vỗ vỗ, nguyên bản tại cửa ra vào chào đón 4 vị hầu gái, lúc này mỗi người bưng một đĩa mỹ vị món ngon đặt ở phòng ăn trên cái bàn tròn. Quản gia nhiệt tình chiêu đãi nói, mọi người mau vào chỗ, đây là mọi người ở biệt thự ăn bữa thứ nhất cơm trưa, hy vọng đồ ăn có thể hợp khẩu vị của các ngươi. 8 người từ phòng khách đi hướng phòng ăn, thấy tròn thức ăn trên bàn sau lập tức kinh ngạc vạn phần. Những thức ăn này có kiểu Trung Hoa, cũng có kiểu Tây Phương, bò bít tết cùng cà chua trứng tráng đặt chung một chỗ, salad cùng đậu đỏ bánh ngọt đặt chung một chỗ, bánh ngọt cùng cháo đặt chung một chỗ, rượu đỏ cùng rượu trắng đặt chung một chỗ. Như thế kiểu Trung Quốc cùng kiểu Tây lộn xộn, mấy người đều còn là lần đầu tiên thấy. Quản gia trên mặt vẫn như cũ treo thân thiết nụ cười, giải thích nói. Lúc trước chưa đi hỏi thăm các vị khẩu vị như thế nào. Liền để đầu bếp đều làm chút. Đãi 8 người sau khi ngồi xuống, một vị hầu gái bưng tới 8 chén rượu hoặc đồ uống, rượu đỏ, rượu trắng, sữa bò, nước chanh, mỗi loại 2 chén. Quản gia, mọi người tùy ý tuyển, sau đó để chúng ta nâng chén, chúc mừng các ngươi đến. Hầu gái đầu tiên là đi đến con người rắn giỏi cùng gợi cảm tổ hợp trung niên diễn viên vợ chồng bên kia, con người rắn giỏi tự chủ trương chọn 2 chén rượu trắng. Tiếp lấy đi đến ca sĩ cùng người chủ trì tổ hợp vợ chồng bên kia, bọn họ chọn 2 ly rượu đỏ. Uông Giản Hề chọn 2 chén sữa bò, còn cười yếu ớt nói. Ta không quá có thể uống rượu, hay là uống sữa bò tương đối hảo, Đường tỷ, ngươi thì sao? Đường Tố cười nói, ta tự nhiên giống như ngươi. Uông Giản Hề ngọt ngào cười một tiếng, Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc thu tầm mắt lại, khá lắm, 2 nàng tạo thê nhân thiết cùng với các nàng đụng. Cuối cùng lưu cho Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc chỉ còn 2 chén nước chanh. Liêm Mị khẽ ngửi hả, là bình thường nước chanh, mà lại toàn bộ chén thân đều là sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì tin tức. Mọi người nâng chén uống một ngụm sau buông xuống, bắt đầu ăn cơm trưa. Mỗi dạng đồ ăn đều tuyệt, quả thực là cấp 5 sao tiêu chuẩn, tất cả mọi người ăn đến rất tận hứng. Trương Tinh Yên không ngừng kẹp lấy thức ăn chay, ăn quá ngon đi, tất cả mọi người ăn nhiều a, ai biết chương trình này tổ bữa tiếp theo sẽ để chúng ta ăn cái gì. Bọn họ đạo diễn tổ cũng là có tiếng sẽ giày vò khách quý. Vậy chúng ta nhưng phải ăn nhiều chút, hảo chứa đựng năng lượng đâu. Uông Giản Hề cười nói, sau đó nàng cho nàng thương nhân thê tử Đường Tố lột một con tôm, dính tương sau đưa tới Đường Tố bên miệng, làm nũng nói. Cái này tôm ăn thật ngon, ngươi cũng tới ăn một cái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tố ngước mắt liếc mắt nhìn cúi đầu lột con cua liêm mị về sau, quay đầu vuốt vuốt tóc của Uông Giản Hề, ôn nhẹ nhàng nói. Cảm ơn bảo bối, wow, hai người các ngươi rất ngọt a, quả nhiên vừa kết hôn thê thê, đều muốn ngọt người chết. Trương Tình Yên hợp thời cười nói, Uông Giản Hề mặt mày cong cong, Đường tỷ vẫn luôn rất sủng ta, cho nên ta vừa mới nghĩ gả cho nàng. Uông Giản Hề tựa hồ không cẩn thận nhìn về phía Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc, cười nói. Dù sao kết hôn, còn là muốn gả cho tình yêu tương đối hảo, vô ái hôn nhân, cuối cùng tạo thành sợ là nhìn nhau hai tướng ghét. Dứt lời Uông Giản Hề quay đầu nhìn về phía nhất biết sinh động không khí Trương Tinh Yên. Tinh Yên tỷ, ngươi nói đúng không? Đang ngồi lập tức đều bị Uông Giản Hề trong lời nói này ngậm lời nói cho điểm trụ, vô tình hay cố ý liếc qua trầm mặc không nói Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc. Dù sao chương trình thu trước một buổi tối, Weibo còn lưu truyền Liêm Mị hư hư thực thực sẽ gặp tiểu tình nhân tấm ảnh. Mọi người ở trong lòng thở dài một hơi, Tạ Mạch Lạc cũng là ngốc, người quen không rõ a. Tạ Mạch Lạc trên mặt mỉm cười, lần thứ nhất mở miệng phụ họa. Uông tỷ nói đến có lý, người xác thực hẳn là gả cho tình yêu. Nàng nhìn xem Liêm Mị trước bàn nhanh chiếm cứ nguyên một mâm hải sản thịt, nhàn nhạt cười nói. Đừng gọi, ta ăn không hết nhiều như vậy. Tạ Mạch Lạc trên mặt cười nói, dưới bàn tay lại là đặt ở Liêm Mị trên đùi, ra hiệu nàng mau đưa kia một bàn hải sản thịt cho chính mình. Không phải ngươi yêu cầu tham gia sao? Hiện tại cũng bị người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngươi còn không cố ý khoe khoang ân ái, nghĩ bị nhấn trên mặt đất ma sát sao? Liêm Mị trong lòng có chút bật cười, nàng chỉ thích thấy Tạ Mạch Lạc trang ân ái. Nàng đem vật cầm trong tay cái cuối cùng con cua chân cua thịt gạt ra, sau đó hái lần tiếp theo tính găng tay, cầm thìa ở hải sản trên thịt rải lên nước tương, màu nâu nước tương rơi tại màu da cam hải sản trên thịt, trong thị giác đã cảm thấy ăn ngon mỹ vị. Liêm Mị đem đĩa đặt ở Tạ Mạch Lạc trước bàn, câu môi cười nói. Ngươi thích ăn nhất hải sản thịt, đủ ngươi ăn đi. À, Liêm Mị ngươi ngồi xuống đến liền bắt đầu lột những thịt này, lột nhiều như vậy, chẳng lẽ đều là cho Mạch Lạc lột sao? Trương Tình Yên kinh ngạc nói, Liêm Mị lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác, nàng mắt trong mang theo sủng ái. Ta hải sản dị ứng, không thể ăn, ngược lại là vợ ta, nàng thích ăn cực kỳ. Liêm Mị lời này, trực tiếp xác nhận nàng ngay từ đầu liền yên lặng đang cho Tạ Mạch Lạc lột hải sản thịt, so Uông Giản Hề toàn bộ nhờ chính mình nói tới càng là chân thực. Cái này khiến mấy người tại chỗ hơi kinh ngạc, không biết cái này Liêm Mị rốt cuộc đối Tạ Mạch Lạc có hay không yêu, nói nàng có đi, nhưng nàng trước một đêm lại sẽ thấy tiểu tình nhân, nói nàng không có chứ, nàng biểu hiện lại hoàn toàn không làm bộ. Uông Giản Hề cười không nói lời nào. Nhưng đặt ở dưới bàn tay hung hăng níu lấy váy của mình. Liêm Mị tiện nhân này, chuyên môn biết nhằm vào nàng. Nàng chính là cố ý, Liêm Mị tuyệt đối là một khác phái luyến. Trước kia ở đoàn bên trong lúc còn nghe nàng nói vị nào nam idol đẹp mắt, tân phấn lên vị nào nam minh tinh, mà lại khắp nơi biểu hiện đều là khác phái luyến. Tại sao sẽ đột nhiên cùng đồng tính kết hôn rồi? Nhất định là nhìn nàng tìm người có tiền, sau đó cũng học nàng tìm người có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nào tiện như vậy a? Bất quá nghĩ đến hiện tại Tạ Mạch Lạc phụ mẫu không đồng ý các nàng cùng một chỗ, Uông Giản Hề liền trong lòng cao hứng. Như thế so sánh vẫn là nàng thắng. Người chung quanh đều đang suy đoán Liêm Mị, chỉ có Tạ Mạch Lạc hé miệng cười cầm đũa kẹp ăn thịt. Nàng thế nào không biết Liêm Mị hải sản dị ứng, trước kia không cũng ăn được rất vui mừng sao? Ha ha, lại cho bản thân lập người thiết. Nhìn nàng về sau thế nào tròn. Nghĩ tới chỗ này, Tạ Mạch Lạc ăn đến càng mừng hơn, huống hồ là Liêm Mị phát, nàng không được ăn thật ngon xong, đến thể hiện nàng hải sản yêu nhất sao. Tạ Mạch Lạc kẹp lên cuối cùng một khối thịt cua, nghiêng đầu cười nhìn lấy Liêm Mị, sau đó đem nó bỏ vào trong miệng mình. Cảm ơn, ăn ngon thật. Nàng bản ý là nghĩ khí Liêm Mị, không nghĩ tới Liêm Mị một chút cũng không khí, còn từ trên bàn ăn cầm qua một tấm rút giấy giúp nàng tinh tế lau miệng, thanh âm ôn nhu, giống như là dỗ tiểu hài dường như. Không thể lại ăn nga, thịt cua tính lạnh, ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Tạ Mạch Lạc hai con ngươi có một nháy mắt lạc đường, lập tức tỉnh táo lại, đưa tay cầm qua Liêm Mị khăn giấy, tránh được tay của nàng. Ta tự mình tới liền hảo. Chàng cũng thật giống a, quả nhiên, là muốn dựa vào chương trình này tẩy sạch mình đi. Liêm Mị cười cười thu tay về, đem ánh mắt nhìn về phía bàn ăn, hai con ngươi âm thầm tỏa ánh sáng. Tạ Mạch Lạc rũ xuống tầm mắt, yên lặng gắp thức ăn ăn cơm. Những người này đại bộ phận đều là minh tinh, duy nhất không phải minh tinh Đường Tố cũng là có phần có lưu lượng. Làm người, cùng những minh tinh kia giống nhau ăn đều là chút thấp nhiệt lượng đồ ăn. Đầy trên bàn thịt đồ ăn đều bị thừa xuống dưới, có chút thịt đồ ăn thậm chí không ai kẹp qua. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, Liêm Mị trong lòng than thở, sau đó tay không ngừng ở bản thân trong chén kẹp đầy nước nhiều tươi đẹp món ăn mặn. Miệng vừa hạ xuống, quả thực hạnh phúc giống như là thần tiên sống. Liêm Mị không cẩn thận không có khống chế lại, ăn so con người rắn giỏi nam diễn viên Triệu Thuần còn nhiều. Ở chung quanh người đưa ánh mắt về phía Liêm Mị lúc. Tạ Mạch Lạc cho Liêm Mị rót chén trà, đặt ở nàng bát trước, một cái tay khác đáp tại Liêm Mị trên cánh tay nhỏ, cười nói. Uống chén trà đi, giải một chút ngấy. Liêm Mị đối đầu Tạ Mạch Lạc ánh mắt, dừng lại, buông ra đũa nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó dựa trên người Tạ Mạch Lạc, nắm lên Tạ Mạch Lạc để tay ở trên bụng mình, cố ý cách ứng nàng. Lão bà, hôm nay không có ăn điểm tâm, ta đói. Cho nên không cẩn thận ăn quá no, ngươi giúp ta xoa xoa tốt sao? Tạ Mạch Lạc, mau đưa đầu của ngươi từ bả vai ta lấy ra, không nên tới gần ta a. Cơm trưa theo Liêm Mị ngừng đũa mà kết thúc, mọi người làm hồi trên ghế sofa, chờ lấy tổ chương trình an bài. Quản gia ngược lại là an bài hầu gái nhanh chóng đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, sau đó ở mấy người không có chú ý lúc rời đi biệt thự. Mọi người đợi trái đợi phải đều không đợi được tổ chương trình người ra tới an bài nhiệm vụ. NPC quản gia cùng bốn vị hầu gái cũng đều lui ra ngoài, hiện tại cả cái biệt thự chỉ có bọn họ 8 vị khách quý. Không có điện thoại di động, không có con máy vi tính, ca sĩ Hàn Hạo đi đem TV mở ra, kết quả vừa mở ra, TV đột nhiên lóe ra một đoạn màu đỏ kiểu chữ nội dung, đem Hàn Hạo dọa cho phát sợ. Ta, hù chết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu đạt khiếp sợ yêu mỹ quốc ngữ kém chút thốt ra. May mà Hàn Hạo kịp thời quản được miệng, không thì chờ chương trình truyền ra về sau, sợ là phải bị không thích hắn người mắng hắn tố chất kham yêu. Trương Tình Yên dùng bản thân rõ ràng nói đem nội dung nói ra. Hoan nghênh 8 vị khách quý đi tới ngọt ngào gia viên, các ngươi đem ở chỗ này độ qua khoái trá 4 ngày 3 đêm. Từ các ngươi bước vào cửa biệt thự bắt đầu, đã bắt đầu thu. Hiện tại các ngươi trừ bỏ không có thể rời đi bên ngoài biệt thự. Mọi người nhưng tại trong biệt thự tự do hoạt động. Lầu 2 sẽ ở buổi tối 7 giờ về sau chính thức hướng mọi người mở ra. Quản gia lễ vật, Triệu Thuần Ngô Thư Di, 1 hào lễ vật. Hàn Hạo Trương Tinh Yên, 2 hào lễ vật. Đường Tố Uông Giản Hề, 3 hào lễ vật. Liêm Mị Tạ Mạch Lạc, số 4 lễ vật. Lễ vật tại mở ra trước có thể kết giao đổi, có lại chỉ có một lần cơ hội. Chúc mọi người vận may. Trương Tinh Yên đọc xong về sau. Hàn Hạo không hiểu. Nghe chương trình này tổ ý tứ, là chúng ta chỉ cần ở biệt thự này bên trong chờ đủ 4 ngày 3 đêm là được. Không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Ngô Thư Di cười nói, cái này sợ không phải sợ chúng ta chơi trên điện thoại di động nghiền, để chúng ta giới vóng tới đi. Mấy người đều cười lên, đang lúc mọi người tiếng cười vui bên trong, Tạ Mạch Lạc dư quang thoáng nhìn Liêm Mị bên cạnh cái túi, đột nhiên mở miệng nói. Mọi người hành lý. Tổ chương trình có lấy đi vào sao? Tiếng cười lập tức ngừng lại, mọi người lập tức đều đứng lên, bốn phía bắt đầu tìm hành lý của mình. Tổ chương trình nói bọn họ giúp chúng ta đề, bọn họ thả ở đâu? Bốn phía cũng không tìm tới dương hành lý bóng dáng, Đường Tố nhíu mày, không vui nói. Ở đây chỉ hai còn ngồi trên ghế sofa chính là Liêm Mị cùng Tạ Mạch Lạc đây đối với Thê Thê. Tạ Mạch Lạc thấy Liêm Mị bên người trong góc cây túi. Liền suy đoán tổ chương trình hẳn là đem các nàng hành lý giam. Tạ Mạch Lạc nhỏ giọng hỏi Liêm Mị, Người biết tổ chương trình muốn khâu chúng ta hành lý. Liêm Mị đem hai người trang đồ rửa mặt cái túi ném Tạ Mạch Lạc trong ngực. Đoán được, thứ quan trọng nhất ta lấy ra. Tạ Mạch Lạc nghe vậy lập tức đem cái túi mở ra. Chỉ thấy bên trong có hai cái khăn lông, hai chi chạy bằng điện bàn chải đánh răng cùng một chi kem đánh răng. Tạ Mạch Lạc cười, không biết là bị tức cười vẫn là bị chọc cười. Cái này liền là thứ quan trọng nhất. Liêm Mị gật đầu, răng lợi là rất quan trọng. Răng lợi không tốt, ăn cái gì cũng không hương. Tạ Mạch Lạc, chương trình thu kết thúc, hẳn là sẽ có kem đánh răng đại ngôn tìm ngươi vỗ đi. Ngay tại hai người không lời đối mặt lúc, tiếng thét gào của Trương Tinh Yên từ phòng bếp truyền ra. Trời ạ, tuần lễ là trống không? Không có đồ ăn, không thể nào. Mọi người sôi nổi hướng phòng bếp chạy tới, tủ lạnh trống trơn như giã. Đoàn người lập tức đối biệt thự lầu một lục tung, kết quả phát hiện không có một chút đồ ăn, trên mặt đất liền hạt gạo cũng không có. Đoàn người sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, khó trách đối với các nàng không có nhiệm vụ gì yêu cầu, chỉ là để các nàng đãi 4 ngày 3 đêm. Nguyên lai cái này quý là để các nàng biệt thự cầu sinh a, không thể ra biệt thự, lại không cho bọn hắn bị đồ ăn. Cái này để các nàng sống thế nào a? Chương trình này có chút quá đáng đi. Chỉ có Liêm Mị dựa trên người Tạ Mạch Lạc, xoa ăn quá no cái bụng, lười dương dương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nhân loại không ăn cái gì có thể chống đỡ 7 ngày, chúng ta chỉ cần đãi 4 ngày, không chết được. Tạ Mạch Lạc yên lặng đem Liêm Mị đầu rời đi, nhưng nhân loại 3 ngày không uống nước, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Liêm Mị chép miệng ba hạ miệng, nhân loại thật mỏng manh, đoàn người, hóa ra ngươi là phi nhân loại. Đường Tố đứng ra chậm rãi nói, nếu là muốn chúng ta chờ đủ 4 ngày 3 đêm, kia tổ chương trình nhất định là phải chuẩn bị cho chúng ta thức ăn. Lầu 1 đã không có, như vậy đồ ăn nhất định là ở lầu 2. Dù sao nếu là cả cái biệt thự cũng không có đồ ăn, như vậy tổ chương trình đây cũng không phải là trò chơi, nó gánh chịu không được khách quý tuyệt thực hậu quả. Đường Tố không nhanh không chậm suy luận, hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Đường tỷ, ngươi nói đúng, tổ chương trình chắc chắn sẽ không ngược đãi chúng ta, không thì truyền ra lúc, phun đều muốn đưa nó phun chết. Xem như vậy, đồ ăn chính là ở lầu 2. Chỉ là lầu 2 muốn buổi tối 7 giờ mới mở ra, chúng ta có phải là phải chờ tới 7 điểm A? Uông Giản Hề ôm Đường Tố cánh tay cười nói. Ống kính là bản thân tranh thủ, có thể nói chuyện liền nhiều lời điểm, không thì bản thân lộ ra ánh sáng suất cũng rất thấp, đến lúc đó chương trình tham gia cái tịch mịch. Đường Tố cười gật đầu, ân, mọi người đừng sợ, chờ buổi tối 7 giờ, chúng ta thì lên lầu cầm đồ ăn. Đoàn người sôi nổi đáp, hảo. Ngồi trên ghế sofa hai người nhìn cửa phòng bếp trước cùng nhạc vui hòa 6 người, Tạ Mạch Lạc sờ trường khuỷu tay đụng đụng Liêm Mị, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Ống kính đều bị Uông Giản Hề thê thê cướp xong, ngươi đừng khóc. Liêm Mị căn bản không thèm để ý cái này ống kính xuất, nàng tiến đến Tạ Mạch Lạc bên tai, thần thần bí bí nói. Có muốn đánh cuộc hay không một thanh? Tạ Mạch Lạc nghiêng đầu nghi hoặc nói. Đánh cược gì? Liêm Mị câu môi. Cược đêm nay sẽ không có người rời khỏi chương trình thu. Tạ Mạch Lạc, người cược thắng như thế nào, cược thua thì đã có sao? Liêm Mị dùng cùi trỏ để ghế sofa chống đỡ mặt, cười nói. Thắng cuộc đêm nay ta cùng ngươi ngủ một cái giường, thua cuộc ngươi giường ngủ ta ngủ trên sàn nhà. Tạ Mạch Lạc hư lạnh một chút đáp ứng, nàng cũng không tin, ghi được một nửa còn có người rời khỏi thu. Tác giả có lời muốn nói, Liêm Mị tiện hề hề. Hắc hắc hắc, vô luận thắng thua, chúng ta đều cùng phòng ai, tối hôm qua tác giả ngủ, thật có lỗi thật có lỗi, tấu chương nhắn lại phát tiểu bao lì xì, yêu các ngươi a, cách chương.